Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 470 tiến vào tu đạo viện. Bella không đồng ý hắn cách nói. Đó là nhân loại chiến tranh. Khả năng người ánh mắt không tốt lắm. Lão huynh, kia không phải nhân loại hòa tiễn. Đó là người thơ ro đơn binh phi hành khí. Trời biết bọn họ như thế nào chạy đến như vậy cái thâm sơn cùng cốc tới, mắt thấy Castiel hoàn toàn không hiểu. Nàng tiến thêm một bước giải thích. Đó là cái ngoại tinh nhân. Ngoại tinh nhân minh bạch sao? Là ngoại tinh nhân đánh vỡ ác ma phong ấn. Cùng nhân loại không quan hệ, Castiel vẫn như cũ là kia phó người chết mặt. Tựa hồ cũng không cho rằng ngoại tinh nhân cùng người địa cầu có cái gì bản chất khác nhau, Bella. Lười đến sửa đúng tính. Là ai làm đến không quan trọng. Phong ấn ác ma. Tìm được bằng hữu của ta mới là quan trọng nhất sự. Đề cập đến ác ma, nàng hiểu biết hữu hạn. Ancient One biết được nhiều. Nhưng là Ancient One kinh nghiệm sẽ không thay đổi thành nàng kinh nghiệm. Bella chỉ có thể hỏi bên người thiên sứ. Ác ma có cái gì nhược điểm sao? Thần thánh pháp thuật giống như ta sẽ không loại này pháp thuật. Còn có đâu? Trục xuất hắn, đây là cái tin tức tốt. Ta trước một thời gian vừa mới lĩnh ngộ ra trục xuất thuật. Bất quá trước mắt chỉ có thể trục xuất so cấp thấp ác ma. Còn có đâu? Sử dụng những cái đó có thần thánh thuộc tính vũ khí. Ta cùng giáo đình quan hệ luôn luôn không tốt. Bọn họ hơn phân nửa sẽ không đem vũ khí cho ta mượn. Castiel nói nhiều loại đối phó ác ma phương. Pháp. Bella đều cảm thấy không thích hợp, hai người ở trấn nhỏ không có đạt được lại nhiều tin tức. Bella cự tuyệt cảnh trưởng đưa ra phái mấy cái trấn dân đi theo kiến nghị. Người thường trực diện ác ma kết cục chính là chết, bọn họ không hề trì hoãn thời gian. Một lần nữa trở lại tu đạo viện trước cửa. Ở cửa chính trước bậc thang chỗ có một đại than đỏ thắm sắc vết máu. Máu nhìn dáng vẻ thực tân. Bella ngẩng đầu nhìn về phía máu chính phía trên, nơi đó là tu đạo viện lầu 2. Một trận gió nhẹ thổi qua, rộng mở lầu 2 cửa sổ bị thổi đến phát ra một trận vang nhỏ. Nửa thanh thô giáp dây thừng từ cửa sổ dò ra, thằng đầu chỗ đánh kết, kia lớn nhỏ, dài ngắn tựa hồ đều ở nói cho kẻ tới sau. Phía trước có cái người đáng thương dùng này căn dây thừng kết thúc chính mình sinh mệnh, làm một. Cái chịu quá chính quy huấn luyện pháp sư. Bella làm ra sách giáo khoa ứng đối. Nàng lấy ra M500. Đem viên đạn nhất nhất trang nhập chuyển luân. Lúc sau còn trồng lên một kiện tiêu có FBI, chữ áo chống đạn. Mắt thấy Castiel không có bất luận. Cái gì chuẩn bị? Nàng di một tiếng. Các ngươi thiên sứ ở chiến đấu trước không làm chuẩn bị sao? Các ngươi không phải đều nên dùng kiếm sao? Không có, Bella cũng không biết hắn là nói chính mình vị giai thấp. Không xứng dùng kiếm, vẫn là nói thiên sứ quân đoàn liền không có trường kiếm loại này vũ khí. Santa Catalina tu đạo viện là một khu nhà hơi hiện cũ nát tu đạo viện. Quy mô rất nhỏ, trừ bỏ địa phương thôn dân cùng Vatican. Người ngoài căn bản không biết ở hương dã gian có như vậy một khu nhà tu đạo viện. Càng không biết nơi này còn ở một đám thừa hành khổ tu nữ tu sĩ, Bella trong lòng vừa mới nghĩ đến. Nữ tu sĩ cái này từ, liền thấy tu đạo viện chỗ sâu trong như là cất giấu cái gì mãnh thú giống nhau. Toàn bộ kiến trúc đều ở nháy mắt trở nên âm trầm lên. Đại môn cũ nát bất kham, từ nửa rộng mở đại môn hướng trong xem. Đình viện nội mọc đầy cỏ dại. Một tòa trắng tinh thánh mẫu tượng hốc mắt chỗ chảy ra đỏ thắm sắc máu tươi. Từ bọn họ thị giác hướng trong xem. Chính điện nội tựa hồ còn có mười mấy cái nữ tu sĩ quỳ thành một vòng ở làm cầu nguyện. Bella đứng ở ngoài cửa, cách đình viện, dùng M500 xa xa mà nhắm chuẩn chính điện. Castiel, người tốt nhất có giải quyết vấn đề biện pháp. Tạp, người đâu? Nàng nói phát hiện chính mình bên người thiên sứ Castiel đột nhiên biến mất. Chỉ có nàng lẻ loi mà đứng ở trước đại môn, tư nhân ân oán. Không hy vọng ta trộn lẫn. Vậy được rồi, đem bằng hữu của ta. Một cái 16 tuổi tiểu cô nương thả ra. Ta liền không hề quản nơi này sự. Ngươi xem thế nào? Nàng mang theo thương lượng ngữ khí hỏi. 2 giây sau, toàn bộ tu đạo viện cửa sổ đều ở quang quang rung động, thoạt nhìn không giống như là đáp ứng bộ. Dáng A, Bella cất bước hướng trong đi. Nàng đã sớm không phải lúc trước ma mới. 5 hoàn pháp thuật ở đa nguyên vũ trụ xác thật không cường. So nàng mạnh hơn nhiều như đầy sao. Nhưng cũng không thể nói nhược. Bình thường địch nhân thật đúng là lưu không được nàng, tỉ muội. Mau, mau tới cùng chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Khẩn cầu chủ thương hại. Mấy cái nữ tu sĩ từ chính điện chạy ra. Các nàng bắt lấy Bella cánh tay liền hướng trong túm. Bella làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nga, cầu nguyện, ta thích nhất cầu nguyện. Nàng 2 tay chấn động. Một đạo lấy nàng vì trung tâm hàn băng tân tinh tạc hướng 4 phương 8 hướng, ở hàn băng xẹt qua. Sau, mấy cái nữ tu sĩ thân ảnh đồng thời biến mất, Bella đứng ở tại chỗ. Thông qua một chút còn sót lại hơi thở phán đoán địch nhân mạnh yếu, đây là gì ngoạn ý a? Có thần thánh hơi thở, còn có ác ma hương vị. Như vậy 2 loại bất đồng năng lượng rốt cuộc là như thế nào hỗn hợp đến cùng nhau? Theo mấy cái nữ tu sĩ ảo ảnh biến mất, chính điện lập tức bị hắc ám sở bao phủ, Bella tựa như những cái đó Mỹ kịch trung vai chính giống. Nhau, tay phải nắm thương, đối với đen nhánh đại sảnh hô. Hello, có người sao? Hammond tiểu thư, Castiel, tu đạo viện đại sảnh hơi hiện hẹp hòi. Nàng chậm rãi hướng trong đi, trên vách tường ánh nến như ẩn như hiện. Ở cạnh cửa nhất thấy được chỗ còn lập 2 quả cây đuốc. Tựa hồ hy vọng khách thăm cầm lấy cây đuốc, Bella nhìn kỹ 2 mắt. Không phát hiện cái gì vấn đề. Nhưng nàng cũng không đi lấy cây đuốc, nàng ánh mắt đảo qua đỗ ở trong đại sảnh 2 cụ thạch quan. Âm trầm, lạnh băng hơi thở không làm nàng cảm nhận được nhiều ít không khỏe. Firing hồng bảo thạch dưới mặt hơi hơi phiếm hồng. Liền xua tan rớt lượn lờ ở bên ngoài thân hàn ý, một tòa ghế đá bày biện ở đại sảnh nhất trung tâm. Vị trí, hàm đuôi xà đánh dấu khắc ở lưng ghế thượng. Nàng đi qua ghế đá, đi trước 10 dư bước, lúc sau mãnh quay đầu lại. Phát hiện ghế đá thượng đột nhiên nhiều ra tới một cái toàn thân đều bị hắc sa sở bao phủ người, hắc sa cực kỳ tinh mịn, 4 phía ánh sáng cũng phi thường tối tăm. Cho dù nàng thị lực không tồi, lúc này cũng có chút thấy không rõ lắm, Bella cười. Ta chính là một phát ánh sáng thuật đi khắp thiên hạ Mithrandia. Nàng lấy ra pháp trượng, một tay nắm chặt pháp trượng, như là gậy gộc giống nhau tả hữu kén 2 hạ, miệng nàng thượng không thèm để ý. Thực tế vẫn luôn không có khởi động ánh sáng thuật, mà là ở cẩn thận quan sát ngươi đang làm gì. Ghế đá thượng hắc xa người không có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Ngược lại là Castiel bám vào người trung niên mục sư từ mặt khác một cái lối đi nhỏ trung đi ra, hắn. Vừa lúc thấy được Bella kén gậy gộc cảnh tượng, không có việc gì. Vừa rồi xuất hiện 2 cái nữ tu sĩ ảo giác, bị ta đánh chạy. Bella thuận miệng bịa chuyện, Castiel lúc này cũng thấy được ngồi ở ghế đá thượng. Hắc xa người, lúc này nơi đây. Xuất hiện như vậy một cái kỳ quái người, thấy thế nào đều cảm thấy không bình thường, tựa hồ là cái vong hồn. Người tới giải quyết rớt. Bella hỏi, nàng trung quy là không khởi động ánh sáng thuật. Bởi vì thiên sứ Castiel phảng phất tự mang một cái ánh sáng nhạt thuật. Chỉ cần đứng ở hắn bên người, hắc ám liền sẽ lùi bước 1 mét, Castiel biểu tình phi thường nghiêm túc. Ta sử dụng năng lực đến lời nói. Nhất định sẽ cho ký chủ tạo thành rất lớn gánh nặng. Đây là ngươi phía trước báo cho ta. Ngươi nói đúng. Ta không nên dễ dàng vận dụng năng lực. Hết chương.